Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 3, xác định mục tiêu. Góc truyện audio.com. Hoàng Oanh nhíu mày, hỏi, cậu xác định? Lan Sơ dùng sức gật đầu một cái. Vô cùng kiên định nói. Xác định, nói đi, cậu muốn tuyếp đàn ông như thế nào? Hoàng Oanh một phen tìm kiếm thuận tay chuyển điện thoại di động của mình. Vừa hỏi vừa bắt đầu lật sổ ghi chép điện thoại. Lan Sơ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó mặt nghiêm túc nói, gen hoàn mỹ. Bạch Nhã không chịu được thưởng cho Lan Sơ một cái gõ. Cái người này không phải nói nhảm sao? Hoàng Oanh chọn đàn ông cho ngươi có thể có gen không hoàn mỹ sao? Lan Sơ vuốt vuốt chỗ đau bị Bạch Nhã gõ. Hùng hồn trả lời, kia không nhất định, lớn lên đẹp trai cùng gen hoàn mỹ là hai khái niệm. Bạch Nhã hỏi ngược lại, nhưng làm sao cậu biết đối phương gen hoàn mỹ hay không hoàn mỹ? Cậu còn có thể đem bọn họ mỗi một người đều kéo tới bệnh viện kiểm tra một chút không? Cái này mà sai chính là phiền toái cho nhà khoa học Lan Sơ. Không cần phải như vậy. Mình chỉ muốn nhìn thấy người, là có thể đại khái phân tích ra được. Lan Sơ lòng tin tràn đầy. Cô chính là nhà khoa học, phải dùng tới bệnh viện kiểm tra sao? Cô chỉ muốn dùng hỏa nhãn kim tinh của mình nhìn một chút là có thể phân tích ra được. Sạc, nói thật đúng là dễ nghe. Căn bản là nghĩ trông mặt mà bắt hình dong. Hồng Quyên có chút khinh bỉ quét Lan Sơ một cái. Trở lại trước khay trà tiếp tục uống trà của cô. Trông mặt mà bắt hình dong có lỗi sao? Có lẽ một người ngũ quan đặt ở gương mặt, sẽ cảm thấy rất tốt. Nhưng nếu như đem ngũ quan từng cái một tách đi ra nghiên cứu, là có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề rồi. Lan Sơ không phục quay đầu lại ném cái liếc mắt cho Hồng Quyên. Ba nữ nhân này thật là tầm thường. Họ thấy cũng chỉ là gương mặt vô dụng, nhưng cô thông qua gương mặt có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Bạch Nhã nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Cậu cho rằng cậu là coi bói sao? Hoàng Oanh mặt thâm trầm trầm mặc chốc lát. Lúc sau, cô chợt lấy ra mấy quyển tạp chí bát quái ném tới trước mặt của Lan Sơ. Muốn gen hoàn mỹ đúng không? À, bốn người này tuyệt đối gen hoàn mỹ vô cùng. Đàn ông trên tạp chí bát quái làm sao có thể hoàn mỹ? Lan Sơ ngắm cũng không ngắm một cái. Liền đem kia mấy quyển tạp chí đẩy sang một bên đi. Hoàng Oanh một cái hất đẩy ra tay Lan Sơ. Đau lòng ôm lấy mấy quyển tạp chí kia. Dịu dàng vuốt ve bên ngoài. Cậu là nhà quê à, cậu cho rằng người nào cũng có thể xuất hiện trên tạp chí bát quái sao? Mình cho cậu xem bốn người này là CEO của tứ đại tập đoàn. Tuyệt đối đều là siêu cấp người đàn ông kim cương giá trị nhất. Cậu cho rằng CEO tốt như vậy sao? Nếu không có chỗ hơn người, tuyệt đối không thể nào được xuất hiện. Huống chi còn là CEO tứ đại tập đoàn, xuất thân từ gia tộc lớn. Đừng nói từ nhỏ bị giáo dục cùng người bình thường không giống nhau. Chính là không khí người ta hô hấp đều cùng người bình thường không giống nhau. Nhìn Hoàng Oanh vẻ mặt nghiêm túc, Lan Sơ theo bản năng đưa tay cầm lấy trong đó một quyển tạp chí. Nhưng cô mới lật vài tờ liền trực tiếp đem tạp chí đặt ở trên bàn. Cái này căn bản là một loại. Heo, gen hoàn mỹ cái giám a. Hoàng Oanh liếc một cái tạp chí bị Lan Sơ ném tới trên bàn. Bừng tỉnh hiểu ra, a Tây Môn Hạo Vũ a. Tên này xịt căng đan trăng hoa là nhiều một chút. Nói xong, cô đem ba bản tạp chí xếp hạng khác tới trước mặt của Lan Sơ. Khuyên nhủ, không cần gấp gáp. Chúng ta còn có Bắc Đường Cẩn Du, Đồng Lý Lê Hân, cùng Nam Vinh Dịch Khiêm của mình. Em chịu thua, tên mấy anh kêu như chuông ý thấy thế. Hồng Quyên cũng đi tới, bới lên trong đó một quyển, nhìn hai mắt, trực tiếp đưa tới trong tay Lan Sơ. Đồng Lý Lê Hân, cái này không tệ, Lan Sơ cau mày, nghiên cứu cẩn thận một chút, cuối cùng là gật đầu. Cái này ngược lại có thể miễn cưỡng thích hợp. Miễn cưỡng thích hợp, cậu cái tên này, nói lời như vậy cũng không sợ bị sét đánh. Hoàng Oanh quả muốn học máu. Đồng Lý Lê Hân quả thật rất tốt. Cho tới bây giờ cũng không có xịt căng đan trăng hoa. Cũng cho tới bây giờ cũng không bị bất kỳ truyền thông tin tức bát quái chụp hình hắn và phụ nữ thần bí ở chung với nhau. nói tới chỗ này, cô dừng một chút, hơi có chút hả hê hỏi. Bộ dáng này của hắn rất có thể là gay à, cậu xác định gen hắn thật sẽ hoàn mỹ sao? Coi như hắn thật sự là gay, gen cũng tuyệt đối so với những loại heo kia cũng sẽ hoàn mỹ hơn. Lan Sơ không sao cả nhún vai một cái. Ngón tay ở trên tạp chí ở trên mặt cùng trên người Đông Lý Lê Hân khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Nhìn trên tạp chí Đông Lý Lê Hân vẻ mặt âm hàn như bị người ta thiếu mấy ngàn vạn. Hồng Quyên lắc đầu một cái, cũng không phải rất coi trọng, loại tính cách này của hắn, cậu nhất định mượn không được mầm mống, mượn không được liền đánh mê hắn. Hoàng Oanh tùy miệng nói bậy một câu, mượn không đến, còn không giành được sao? Hồng Quyên nghiêm nghị nhìn Hoàng Oanh một cái, nhắc nhở, cậu quên thân phận của hắn sao? Trừ phi không lưu một tia đầu mối, nếu không hắn nhất định sẽ tra mọi chuyện rõ ràng. Đuổi giết Lan Sơ, vậy đem đầu mối cũng dọn dẹp sạch sẽ không được sao? Bạch Nhã ngược lại có chút tán thành đề nghị Hoàng Oanh. Nếu Lan Sơ có lòng muốn sinh con, đương nhiên phải sinh một đứa trẻ mọi mặt hoàn mỹ cũng phải 100%. Cho dù hao chút sức lực, đó cũng là đáng giá. Hoàng Oanh nhìn một chút Hồng Quyên, lại nhìn một chút Bạch Nhã. Sau khi chặn ngang Lan Sơ vẫn còn đang dùng sức nghiên cứu Đông Lý Lê Hân trên tạp chí. Nghiêm túc dị thường mà hỏi. Lan Sơ, cậu xác định cậu thật muốn mượn mầm mống Đông Lý Lê Hân sao? Xác định cùng với khẳng định. Lan Sơ vội vàng dùng sức gật đầu. Vẻ mặt kiên định tới cực điểm. Vậy được, chúng ta sẽ làm việc này. Hoàng Oanh buông ra Lan Sơ. Đứng lên suy nghĩ một chút. Nói. Mình phụ trách đánh mê Đông Lý Lê Hân. Sau đó Bạch Nhã cậu theo mình cùng nhau đem hắn chuyển đến giường Lan Sơ. Đi lên, chờ Lan Sơ xử lý sự tình xong rồi. Chúng ta cùng nhau đón Lan Sơ. Hồng Quyên phụ trách đến tiếp sau dọn dẹp tất cả đầu mối. Nhớ, nhất định phải sạch sẽ. Cho dù là nửa cọng tóc nhỏ cũng không thể lưu lại. Cái này không thành vấn đề. Hồng Quyên vô cùng dứt khoát. Dọn dẹp đầu mối với cô mà nói hoàn toàn chính là chuyện trẻ con. Bạch Nhã đốt điếu thuốc, phun ra một hơi xương trắng. Mình cũng vậy không thành vấn đề. Nhìn Lan Sơ vẫn còn cố gắng khoa tay múa chân nghiên cứu Đông Lý Lê Hân ở trên tạp chí. Hoàng Oanh chỉ có thể đem tạp chí đoạt lại. Không vui nói, chuyện trên giường chỉ có thể chính cậu giải quyết. Chuyện này chúng ta ai cũng không giúp được gì. Cậu không thành vấn đề chứ? Lan Sơ trầm mặc một chút, đột nhiên ông nói gà bà nói vịt hỏi một vấn đề. Nghe nói lần đầu tiên đau lắm, đúng không? Lời vừa nói ra, Bạch Nhã, Hồng Quyên cùng Hoàng Oanh tất cả đều ngớ ngẩn. Ngay sau đó, ba người nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt. Cuối cùng, Hoàng Oanh một bộ dáng rất có kinh nghiệm dụ dỗ nói. Cậu nghe ai nói, một chút cũng không đau. Thật không đau, Lan Sơ rõ ràng không quá tin tưởng, cặp mắt qua lại thẩm tra ba vị bạn xấu của cô. Bạch Nhã bực mình lại gõ Lan Sơ một cái rõ đau. Cậu chỉ biết thoải mái chết, tuyệt đối sẽ không đau chết. Trên thực tế họ ai cũng không có kinh nghiệm, nhưng kế hoạch cũng đã nghĩ xong. Cũng không thể khiến Lan Sơ vì điểm này vấn đề liền rút lui thôi. Được rồi. Không thành vấn đề, Lan Sơ vẫn suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhanh chóng buông lỏng tâm xuống rồi. Mặc dù ba bạn xấu này của cô cũng không quá đáng tin. Nhưng họ tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô. Vấn đề cần rối rắm tựa hồ cũng đã rối rắm đến. Vì vậy, Lan Sơ an tâm cầm lên chiếc đũa, tiếp tục ăn cơm của cô. Cách chương.